Chương 296, một cắt trong lòng bàn tay. Đối với Hồng Đức Như Ý đề nghị, đông đảo người nhìn mặt ngoài giống như trầm ngâm, nhưng trong lòng thì một mảnh cười gằn. Một cái trà trộn thương trường mấy ngàn năm cáo giả, nếu như không có nửa điểm quy tích, cũng là vô pháp đem hắn thương hành làm được lớn như vậy. Đối với dạng này một cái giảo hoạt, lại càng là một cái thủ đoạn độc các người, nhận rõ bảo đảm, quả thực chính là giống như đánh giám, không hề ràng buộc lực lượng. Bất quá, có một chút bọn họ rõ ràng là, mặc dù đối phương nói cũng không có thể tin, nhưng này khởi nghĩa cũng không phải hoàn toàn không thể được. Một cái thực lực sắp bước vào nửa bước thánh nhân tầng thứ người, chỉ cần chỉ là liên thủ hay là có thể đánh chết, nhưng nếu là đối phương một lòng muốn chạy trốn, cho dù là bọn họ đem hết toàn lực, QNZ vô pháp đuổi kịp. Ở đây tử, duy nhất để bọn hắn nhìn không thấu chính là Hồng Đức Thuận bên người vị kia người áo bào cho. Có thể coi là như vậy, muốn nắm lấy yêu mị, cũng không phải đơn giản sự tình. Hồng Thương Chủ nói không sai, bây giờ việc, liền đem cái này tiểu nhập thánh đan đoạt lại, không bằng chúng ta cùng nhau ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất đem giải quyết, làm sao? Huyết Ngai cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một vệ quỷ hế mà xem như ở giữa sân thực lực chỉ đứng sau cái kia không đáng chú ý người áo bào cho, một câu nói, ngược lại là đưa đến không nhỏ tác dụng. Có thể đơn giản một chữ. Trong nháy mắt để yêu mị sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Tuy nói tồn thực lực có thể nói là ở đây bên trong mạnh nhất tồn tại, nhưng cá nhân thực lực trùng quy hữu hạn, nếu chỉ là đối giao hai, ba cái ngược lại là không thành vấn đề, còn chen nhau mà lên, không nói nhiều, tất nhiên sẽ vẫn lạc ở đây. Trong lòng né qua từng đạo suy nghi, yêu mị bàn chân đạp nhẹ, ở một đạo trầm thấp vang tờ giờ mở trong tiếng, có nồng nặc phấn sắc vũ khí trong nháy mắt khuyết tán ra. Mà ở những sương mù này che lấp phía dưới, hắn thân được cũng là chỉ có nhanh trong thối lui động thủ đi chư vị yêu mị mới vừa có hành động, cái kia Huyết Ngai chính là trước tiên nhận ra được, lập tức quát lạnh một tiếng, thân hình nhất động, chính là quỷ dị xuất hiện ở yêu mị lùi về sau địa phương. Song trưởng dò ra, nồng nặc huyết quang hoa vi một cái lớn khoảng một trượng tiểu huyết long, hướng về người trước cắn xé mà đi hừ nhìn thấy Huyết Ngai ra tay, yêu mị trong mắt cũng là né qua một vẻ hung lệ. Bàn tay ngọc đẹp duỗi ra, hơi điểm nhẹ, cái kia huyết long trong khoảnh khắc tan rã thành hư vô. Tiếp ta một chiêu ngón tay ngọc khẽ gảy, một đạo hiện ra lạnh lẽo kim quang, bắn mạnh, chợt tuyển tựa như tia chớp thẳng đến người trước cổ họng. Cùng lúc đó, mượn nhờ ngắn ngủi này trong nháy mắt, yêu mị thân hình lóe lên, lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã là bên ngoài 10 dặm địa phương. Truy tiện tay chặn đi bắn mạnh mà đến công kích, Huyết Ngai ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói: Cái kia giao thủ ngắn ngủi, chỉ là phát sinh ở từng đoàn trong nháy mắt, thậm chí ngay cả những người khác đều chưa kịp phản ứng. Mà đối phương quả đoán cũng là có chút ra ngoài hắn dự liệu, trực tiếp bỏ chạy, không chần chờ chút nào. Phía chân trời, tương tự có ba người bay vút qua, bởi tốc độ quá nhanh, chỗ đi qua không khí thậm chí không kịp bỏ thêm vào, hình thành một chỗ khu vực chân không. Vậy cái phương hướng? Khó trách người nói cái kia na nở dê cù nở dê biết một chút. Dương Hàm Quân thỉnh thoảng mắt nhìn phía dưới, ánh mắt ngược lại là có vẻ hơi kinh ngạc nói. Mà cái kia na nở dê, tự nhiên cũng là chỉ vào yêu mị. Mà cái này thời điểm, hắn cũng mới xem như biết rõ, yêu mị cũng tương tự là cái kế hoạch này người thi hành bên trong. Người nói những người kia phát hiện lúc, trên mặt sẽ không phi thường phẫn nộ. Nhàn rỗi nhiều hơn, Dương Hàm Quân thỉnh thoảng quay đầu nói. Ta tin tưởng nhất định rất khó coi. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, tựa hồ là bởi vì nghĩ đến một số buồn cười sự tình, khỏe miệng hơi dương lên, lại đến lại là nói, nhanh lên một chút đi xong đi phía trước chờ giữa không trung, có gần 20 đạo thân ảnh nhanh như tia chớp bay lượn mà qua, một hơi trong lúc đó chính là 10 dặm có hơn. Mà ở mặt trước chính là yêu mị vốn dĩ người, chỉ bất quá loại này một đuổi một chạy hiện tượng, hai người trong lúc đó khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Không được, phía trước là ưng long thú lãnh địa, cô nương kia là muốn chết sao. Hậu phương trong đám người, Hồng Đức Thuận ánh mắt nhìn quét một chút, trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng ở bên ngoài mấy ngàn dặm, một tòa cao vót vạn trượng sơn phong. Ưng long thú, đừng nghe danh tự này rất phổ thông, nhưng là hàng thật đúng giá nửa chân đạp đến nhập thánh người tầng thứ yêu thú. Hơn nữa bản thân còn có một tia chân long huyết mạch, khiến một thân thể máu thịt, có không gì sánh kịp đáng sợ phòng ngự lực. Vốn là còn không có cảm thấy có cái gì dị dạng mọi người, sắc mặt cũng là trong nháy mắt khó coi. Làm cho này hoang cổ sơn mạch nơi sâu xa số lượng không nhiều mấy vị vương giả bên trong, hầu như không người nào nguyện ý đi trêu chọc nó. Trong vòng ngàn dặm bên trong đều là nó lãnh địa, một khi bọn họ những người này trắng trợn ra bây giờ đối phương lãnh địa, tất nhiên sẽ đưa tới ưng long thú lửa giận. Đến lúc đó, bọn họ những người này đều có thể đủ chạy ra đi, sợ là không có mấy cái. Truy không có quá nhiều chần chờ, Hồng Đức Thuận cùng với Huyết Nhai cơ hồ là cũng trong lúc đó mở miệng nói. Tại loại này sắp truy đuổi dưới tình huống, từ bỏ cái này một mục tiêu rất rõ ràng là một loại không chính xác lựa chọn. Hay là bọn họ có thể cấm yêu mị thế lực tiến hành áp chế, nhưng hiệu quả này, không cần nghĩ cũng là không có tác dụng. Ngược lại là quay đầu lại, đưa tới là một vị bước vào nửa bước thánh nhân tầng thứ cao thủ không ngừng nghỉ công kích. Có hai người này lời nói, những người còn lại QNZ tự nhiên là không nói nhiều cái gì, tuy nói phía trước có một cái cự đại nguy hiểm, thế nhưng ở tiểu nhập thánh đan hấp dẫn trước mặt, trong lòng vẫn như cũ ôm một tia may mắn. Truy đi quay đầu lại sợ là liền chết như thế nào cũng đều không biết rõ cái kia băng lãnh ngưng trọng tuyệt sắc khuôn mặt cũng tại thời gian này, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Phía trước thật là ưng long thú lãnh địa, nhưng này cũng đã là trở thành quá khứ thức, có càng to lớn hơn nguy hiểm, chờ đợi những người kia. Tham lam là nguyên tội, câu nói này không sai. Quay đầu lại mắt nhìn những cái đuổi tận cùng không buông người, yêu mị trong mắt lóe ra một tia vẻ trào phúng. Bất quá chỉ chưa đầy mấy hô hấp thời gian, cự ly này tòa vạn trượng sân phong, cũng chỉ bất quá ngàn dặm khoảng cách. Cũng chính bởi vì khoảng cách này, để Hồng Đức Thuận đoàn người thở dài một hơi. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, đúng lúc là ưng long thú ra ngoài kiếm ăn thời gian. Hồng Đức Thuận xem QNZ cái kia càng ngày càng gần thân ảnh, trong mắt vẻ tham lam càng nồng nặc. Lại càng là không có lúc trước cái kia phần ngưng trọng, có vẻ ung dung rất nhiều. Tại loại này khoảng cách, còn không có gặp phải ưng long thú, vậy liền chỉ có một giải thích, vừa vặn không tại. Mới một tiếng chung. Vạn ba. Một z. Cơ hội ý nghĩ này không chỉ là Hồng Đức Thuận có, QNZ đồng dạng là ở những người khác trong lòng hiện lên. Chưa phát giác ra, ánh mắt càng nóng nảy hơn, nhìn phía trước cách đó không xa bóng hình xinh đẹp, dường như nhìn một bản thao thiết mỹ thực. Ngẫm lại lập tức liền có thể có được cái kia dẫn động tới trong bọn họ tâm đồ vật. Trong lòng lại càng là có nho nhỏ kích động cảm giác. Tiểu nhập thánh đan, hấp dẫn sâu đậm lấy bo nở hà nở mới 81 trung văn võng.